Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, hộp sinh ý. Ngươi không quay về ở lại chỗ này làm gì? Biên Thủy thấy Chu Chính cũng không có theo xe cùng một chỗ Hồi Dân Túc đi. Thế là há miệng hỏi một câu. Chu Chính nói, dù sao buổi chiều còn muốn đến, ta liền không trở về. Biên Thủy đưa tay điểm một cái đã đi có chút xa xe, cười híp mắt hỏi. Ngươi liền không sợ người ta giở trò chiếm ngươi tiện nghi? Chu Chính nghe cười hắc hắc. Ngươi thật sự cho rằng ta sinh ý làm cái này tốt là người ngốc à? Đó là của ta lái xe. Hắn cũng sẽ không cùng tiểu lưu một lòng. Ở bên kia còn có người tiếp hóa. Ta làm sao có thể để một người lúc trước phụ trách đến đuôi? Dạng này chính là cổ vũ người khác chiếm tiện nghi. Thấy Biên Thụy thế mà thuận thế nhẹ gật đầu, đồng thời ừ một tiếng. Chu Chính chừng Biên Thụy một chút. Ngươi biết cái gì? Đừng nhìn nhiều khi dưới tay hai người một bộ hai anh em tốt bộ dáng, nhưng là tự mình đến không ai phục ai. Ta bên này giả vờ như không biết an bài hai người cùng một chỗ xử lý chuyện này. Hai người lại như thế nào cùng một chỗ thông đồng làm bậy? Bọn hắn hiện tại cũng bị về sau tấn thăng mê hoa mắt. Vì một điểm nhỏ tiền làm trễ nải tiền đồ của mình. Thậm chí bốc lên ngồi tù nguy hiểm, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn ngốc à? Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các ngươi những này làm ăn quả nhiên không phải vật gì tốt à? Nói xong Biên Thụy chắp tay sau lưng hồi nhà mình trong viện. Vào phòng bếp nhìn một chút nhà mình còn có cái gì đồ vật. Thế là một mặt chỉnh lý vừa bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ một chút Biên Thụy quyết định giữa trưa đi trước nuôi bò trận nhìn xem. Chờ lấy trở về thời điểm đi ngang qua chỗ ngã ba lại mua một điểm tươi mới đậu hũ trở về. Thời tiết này có thể nhiều mua một chút. Liền xem như ăn không hết ném tới bên ngoài một đêm tới cũng có thể trở thành đậu phụ đông. Đi, chúng ta đi nuôi bò trận đi xem một chút. Biên Thụy ra đến bên ngoài. Phát hiện Chu Chính cái này nhỏ chính cùng hài tử đồng dạng. Trong sân nhìn quanh đầu nhìn xem tuyết đâu. Tại Chu Chính bên cạnh là Đại Hôi. Đầu chó thân lấy bộ dáng cùng Chu Chính có 8 phần tương tự. Nhìn theo hai anh em giống như thời tiết này đi nuôi bò trận. Chu Chính có chút ngạc nhiên. Biên Thụy trả lời, thời tiết này làm sao vậy? Cũng không có thấy bao lớn tuyết. Mà lại cái này không có mưa chỉ là làm tuyết sợ cái gì? Lái xe đi. Chu Chính nhấc chân muốn ra cửa. Biên Thụy lại là đưa tay chỉ một cái tây xương phòng bên kia phòng làm việc. Khai cái gì xe à? Cưỡi mô tô đi thôi, vừa vặn Nhan Lam cái kia một cỗ cũng trong nhà. Hai anh em chúng ta nhất người một cỗ. Chu Chính nghe nói hai người cưỡi mô tô đi, lập tức mặt hơi dài. Cưỡi một cỗ đi, ta ngồi ở phía sau là được rồi. Ta không có xe mô tô mức độ nghiện. Chấm ngoặc kép, nhất người một cỗ. Trong nhà xe thời gian rất lâu không có người cưỡi. Vừa vặn cưỡi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, bằng không xe mô tô liền thả hỏng. Mấy tháng này ta cũng không có khả năng thường trở về. Đợi lát nữa cùng Mạc Xanh tiểu tử này nói lập tức. Để hắn lúc không có chuyện gì làm giúp ta cưỡi ra ngoài một vòng, Biên Thụy nói. Giống như là xe mô tô những này máy móc thức đồ vật nhất định phải có người dùng. Không có người dùng thời điểm bày lên đến xấu vậy coi như nhanh. Hôm nay vừa vặn nhớ tới việc này. Biên Thụy như thế nào sẽ bỏ qua Chu Chính. Nói xong Biên Thụy về tới gian phòng của mình. Theo trong ngăn tủ lấy ra hộ cụ. Nhan Lam hộ cụ Chu Chính là dùng không lên. Nhưng là Biên Thụy hộ cụ có thể à. Biên Thụy cũng không phải chỉ có một bộ hộ cụ. Cứ như vậy hai người đem mình cho bọc lại. Trường ngoa áo lông toàn bao đầu cho, có thể vũ trang đều cho vũ trang thượng hai người cùng một chỗ hướng về nuôi bò trận phương. Hướng cưỡi đi, đến nửa đường thời điểm, trên bầu trời tuyết rơi liền có chút gấp, Biên Thụy cùng Chu Chính cũng không có cách nào, đành phải kiên trì hướng phía trước cưỡi. Cũng may một điểm là cái gì? Trên bầu trời tuyết là làm tuyết, không có kẹp lấy mưa loại hình, cho nên thượng cũng liền không trượt. Xe mô tô cưỡi cũng còn tính là dễ chịu. Trải qua Chu Chính nghỉ ngơi thôn thời điểm, hai người dừng lại chuẩn bị uống một chút thức uống nóng. Đem chiếc xe dừng lại, liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Mặc dù không biết cưỡi xe chính là ai, bất quá hai chiếc xe bọn hắn là nhận biết. Vô luận là ai cưỡi tại cái này hai chiếc xe thượng bọn hắn cũng sẽ không lãnh đạm. Tất cả đều là lão bản bằng hữu, ai sẽ đi đắc tội người này a? Đây không phải là ngốc a? Lão bản, chờ lấy Chu Chính Nhất tháo nón an toàn xuống. Nhân viên phục vụ giật mình, thấy là nhà mình lão bản lập tức tới đưa tay giúp đỡ Chu Chính đập trên người hắn tuyết. Ta đi, cái này tuyết rơi. Chu Chính oán trách một câu. Nhân viên phục vụ tiếp lời nói. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đâu. Bất quá nhìn bộ dạng này khả năng còn có hả? Biên Thụy lúc này cũng đã tháo xuống mũ giáp. Nhìn một cái bốn phía. Phát hiện chung quanh cũng không có người nào. Thế là thuận miệng hỏi. Ngươi không phải nói rất nhiều người a? Làm sao hiện tại bên này trừ chúng ta liền cái chim cái bóng cũng thấy không a? Tuyết rơi ai tượng chúng ta cái này hay ngốc hóa ra? Xác thực nói là ngươi cái này ngốc hóa. Nếu không phải ngươi kéo ta, ta mới không ra đâu. Chu Chính tả oán xong Biên Thụy. Hướng về phía nhân viên phục vụ nói ra. Giúp ta pha một chén cà phê. Ngươi muốn cái gì? Biên Thụy nói. Ta muốn trà đi. Cái gì trà đều được. Cho hắn đến một chén trà sữa. Chu Chính nói. Biên Thụy cũng không nhiều lời. Theo sau lưng Chu Chính hướng trong phòng đi. Vừa vào phòng lập tức cảm thấy theo mùa đông lập tức đến mùa xuân. Dân túc bên trong 20 độ. Chính là thể cảm giác thoải mái nhất nhiệt độ. Ngồi một hồi Biên Thụy hai người liền đem áo khoác cởi xuống. Lưu Hướng Điền ở đâu? Chu Chính quấy hai lần cà phê. Hướng về phía nhân viên phục vụ hỏi. Nhân viên phục vụ khoanh tay mà đứng. Nghe được Chu Chính đặt câu hỏi lập tức có chút cong một cái yêu. Lưu quản lý cùng Triệu quản lý. Còn có Điền sư phụ cùng một chỗ ở phía sau Thanh Phong trong tiểu viện. Đã có thời gian chưa hề đi ra. Có muốn hay không ta đi gọi bọn hắn? Không cần, chính chúng ta đi. Chu Chính nghe đứng lên. Biên Thụy bên này trà sữa vừa mới tốt nhất đến. Hơn nữa còn không phải dùng cái chén trang. Dùng chính là chén nhựa. Tựa như là bên ngoài bán đồ uống đồng dạng. Thế là Biên Thụy trực tiếp cầm lên cái chén đi theo Chu Chính cùng một chỗ hướng phía sau độc tòa. Nhà tiểu viện đi, cách tiểu viện còn có một đoạn đường đâu. Biên Thụy liền thấy được cổng nay lấy tiểu xe hàng. Chính là buổi sáng hôm nay đến nhà mình hàng hóa chuyên chở xe nhỏ. Theo Chu Chính đi tới tiểu viện cổng, phát hiện cửa viện đóng kín. Chu Chính đi lên gõ vừa gõ cửa. Ai vậy? Là ta. Là lão bản tới a. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân theo trong nội viện truyền ra đến. Ngay sau đó là kiểu cũ chốt cửa thanh âm vang lên. Kẹt kẹt, cửa chính mở. Chu Chính thấy cửa mở liền hướng trong tiểu viện vào. Tới mở cửa tiểu tử lập tức xoay người dẫn Chu Chính hướng bên trong. Biên Thụy theo Chu Chính bước chân đi đến. Lập tức cảm thấy khu nhà nhỏ này thật rất tinh xảo. Sân nhỏ cũng không có bao nhiêu. Vừa nhìn liền biết là Giang Nam phong cách. Ba bước nhất cảnh, năm bước nhất hành lang. Toàn bộ trước tiểu viện mặt cũng liền gần 200 mét vuông dáng vẻ. Sửng sốt hòn non bộ nước chảy đầy đủ mọi thứ. Mà lại thiết kế tương đương lịch sự tao nhã. Hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không ra loại kia co quắp cảm giác. Nhập viện xuyên qua gần nhất thất cầu khúc. Hai người đang phục vụ sinh dẫn đạo hạ thẳng đến chính sảnh. Đẩy ra chính sảnh cửa. Liền nhìn thấy lái xe sư phụ. Tiểu Lưu còn có một vị khác chừng 30 tuổi người chính công việc lấy phân nhặt đầm sâm. Biên Thụy cảm thấy trước mắt vị này ước chừng chính là cùng Tiểu Lưu tranh thủ tình cảm vị kia. Về phần lái xe cũng không tính là lão bản thân tín. Vậy ai lại là đâu? Nhìn thấy Chu Chính tới, ba người tất cả đều đứng lên. Lão bản, ngài đã tới, các ngươi làm việc của ngươi. Tính ra đi vào thực chất bao nhiêu gốc hay chưa? Chu Chính tùy ý hướng cái ghế bên cạnh thượng một tòa. Lập tức vừa rồi nhân viên phục vụ liền đến cho Chu Chính trên nệm một cái chỗ tựa lưng. Thấy Biên Thụy cũng ngồi xuống. Vị này nhân viên phục vụ kia thật là phát huy mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương bản sự. Giống như là thuấn di đồng dạng cho Biên Thụy đằng sau cũng đệm một cái đệm. Biên Thụy về sau ngửa mặt lên. Lập tức cảm thấy yêu bị lấy một loại thoải mái nhất tư thái nâng. Cái kia thoải mái kém chút đắc ý hừ lập tức. Uốn éo hai lần thầm nghĩ. Ta XXX check không được tất cả mọi người muốn làm lão bản đâu. Ở đâu đều có một đống nịnh hót hầu hạ. Thật sự sảng khoái. Tổng cộng là 763 gốc sâm. Trong đó 8 lượng coi là lão sâm có 341 gốc. 5 lượng đến 8 lượng sâm 303 gốc. Còn lại đều là hơi có chút thiếu hụt. Theo bề ngoài đi lên nói kém một chút. Bất quá cũng không có gì thói xấu lớn. Chỉ cần trang điểm một cái người bình thường là không nhìn ra. Chấm ngoặc kép. Hiện tại ba người chính đem sâm cho tách ra. Theo lúc đầu đại giỏ trong lô hàng đến từng cái tiểu hộp giấy nhỏ trong. Một gốc một cái hộp. Hiện trường đã lũy ra hai tòa cái hộp nhỏ núi. Chu Chính nghe rất hài lòng. Ừ một tiếng lại nói ra. Được. Chờ kiểm kê xong tất cả đều trở về Minh Châu đi. Lưu lại 4-5 gốc luận điệu khẩu vị. Để mấy cái sâm bọn con buôn thêm cầm khí lực. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy cũng không thèm để ý Chu Chính an bài. Hắn đối phòng này trong trang trí thật hài lòng. Không thể không nói cái nhà này tuy nhỏ. Nhưng là người ta trang rất khí phái. Dưới chân là giày đặc thảm. Khắp nơi có thể thấy được lương trụ thượng hiện đầy khắc hoa. Tuy nói đều là máy móc tạo, nhưng là cái này mỗi một cái song cửa sổ chính là một cái cổ đại câu chuyện. Liền xem như dùng máy móc cũng sẽ không quá tiện nghi. Huy, Huy, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Biên Thụy nghe được Chu Chính gọi mình lúc này mới lấy lại tinh thần. Làm gì? Trà sữa cũng uống, làm chút hiện thực đi. Cho những này xâm phối cái hộp, Chu Chính duỗi ra chân nhẹ nhàng chống đỡ một cái Biên Thụy. Biên Thụy nhìn một chút, ta không rảnh, ai bảo ngươi mình làm, ngươi không phải nhận biết làm vật liệu gỗ lão bản a? Để hắn làm xong, yên tâm đi vật liệu mang ra công ta một phân tiền không nợ hắn. Ta chỉ cần cầu hộp muốn làm tốt, phải làm cho người xem xét đã cảm thấy có đẳng cấp. Chu Chính nói, Biên Thụy móc điện thoại ra, kiểm một cái dãy số báo cho Chu Chính. Ngươi gọi điện thoại cho hắn đi, nói là bằng hữu của ta. Để hắn nói giá, Biên Thụy không muốn pha trộn vào việc này trong đi. Trên tay mình còn đặt mông nợ đâu, nơi nào sẽ lại giày vò những này. Huống chi mình chính là đi giày vò người ta, Chu Chính đối tác đoán chừng cũng không vui lòng. Biên Thụy thật không phải mất tiền con mắt trong người. Thật không có hứng thú vót đến nhọn cả đầu nhìn người khác sắc mặt kiếm tiền. Chu Chính điện thoại đánh. Không bao lâu Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Bên kia gọi điện thoại hỏi Biên Thụy xác nhận chuyện này là không phải thật sự. Biên Thụy cũng là rất sảng khoái. Trực tiếp ném ra một câu ngươi theo bình thường thu phí đến. Liền cúp điện thoại. Huy. Tiểu tử ngươi cũng quá không chính cống đi. Ta sự tình ngươi cho ta theo bình thường quá trình đi. Chu Chính cười nói. Biên Thụy nói. Nếu là chuyện của cá nhân ngươi cái kia không lời nói. Ta đệm tiền đều có thể. Nhưng là làm ăn này ngươi chính là mấy phần một trong. Dựa vào cái gì để ta dán lên ân tình. Cứ như vậy ngươi cầm báo giá còn có hàng mẫu cho ngươi những cái kia đối tác nhìn xem. Nếu như bọn hắn có tốt hơn liền để bọn hắn bên kia làm đi. Xem thường ta làm ăn này đúng hay không? ngại hộp lượng quá nhỏ. Chu Chính cười hỏi, người biết hắn hiện tại nhiều vội vàng, chỉ là cửa hàng online sinh ý đều làm không hết. Biên Thụy cười nói. Biên Thụy nói thật sự là tình hình thực tế. Có Biên Thụy bên này tốt chất lượng ổn định giá cách vật liệu gỗ cung ứng. Hồ Văn Ba sinh ý làm bắt đầu thuận lợi lên. Vật liệu dùng đủ, mà lại người khác chú ý không đến địa phương Hồ Văn Ba cũng nghiêm túc. Rất nhiều người mua cũng làm lên nước máy, giống như là nhi đồng giá đỡ giường. Vật liệu tiền bớt đi, liền có thể dùng tốt một chút sơn. Tại trên thị trường chi phí đồng dạng, nhưng là dùng tài liệu cùng chất lượng đều so đồng hành tốt hơn hai phần. Người tiêu dùng lại không ngốc, tự nhiên là lựa chọn Hồ Văn Ba. Ta đi, Chu Chính không biết nói cái gì cho phải. Chu Chính cũng không phải tìm không thấy làm hộp, chỉ là hắn luôn cảm thấy Chu Chính bên này vật liệu tốt. Chí ít nói đồng dạng gỗ thông tính chất cái gì đều so với bình thường trên thị trường gỗ thông căng. Đây, cái này kỳ thật cũng dễ hiểu. Biên Thụy không gian này loại tùng cái kia một gốc đều là tương đương với vùng băng giá lão vật. Liệu, tương đương với đến đại lục cực bắc rừng rậm vật liệu. Giá lạnh hạ thực vật sinh trưởng chậm tự nhiên cũng liền rắn chắc. Vật liệu được không sinh trùng vậy dĩ nhiên là dùng vật liệu gỗ xưởng trong mắt bảo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.